Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 366, chương 366, tiến cung. Người giúp ta, Trần Tuyết Nga nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn lấy Hạ Minh, cái kia thê lương khuôn mặt, để Hạ Minh nhìn đến về sau, cũng không khỏi có chút động dung. Hạ Minh không nghĩ tới. Chuyện này đối với Trần Tuyết Nga vậy mà lại có lớn như vậy đả kích. Không tệ, chuyện này bao tải trên người của ta đi. Hạ Minh trịnh trọng nói. Hạ Minh, cảm ơn ngươi. Trần Tuyết Nga đón đến. Sau đó nói, nhưng là cái này cái lỗ thủng thật sự là quá lớn. Chỉnh một chút 1 triệu. Rất khó đền bù, mà lại bọn họ đều là sòng bạc người. Lãi mẹ đẻ lãi con. Một ngày một vài theo, trả không nổi, Trần Tuyết Nga lắc đầu. Chính như Trần Tuyết Nga nói, những thứ này cũng là cái gọi là lãi nặng nợ. Cái này cái gọi là lãi nặng nợ, cũng là lãi mẹ đẻ lãi con. Một ngày một vài theo, thậm chí so ngân hàng những cái kia thuế phải trả hung ác. Cho nên, tuyệt đối không nên đi mượn lãi nặng nợ. Mượn thì đại biểu cho ngươi gia đình cũng sắp xong đời, cũng không tiếp tục là trước kia gia đình. 1 triệu sao? Hạ Minh thản nhiên nói, ta giúp ngươi trả, ngươi giúp ta trả. Trần Tuyết Nga có chút say khướt, nhưng là vẫn nghe hiểu Hạ Minh lời nói, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng là trực câu câu nhìn lấy Trần Tuyết Nga. Đúng, Hạ Minh gật gật đầu. Đối với Trần Tuyết Nga thân thế, Hạ Minh cũng là có chút động dung, rất muốn giúp phía trên Trần Tuyết Nga một cái, mà không khéo là, hắn tham gia trận bóng rổ, Lưu Đồng vừa vặn cho hắn 1 triệu, những ngày này, hắn đều không có hoa cái này 1 triệu, cái này 1 triệu hiện tại trả im ắng nằm tại hắn thẻ ngân hàng bên trong. Không, Trần Tuyết Nga lắc đầu, nàng biết. Hạ Minh vừa mới tốt nghiệp đại học, mới vừa tới đến Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Mặc dù nói Hạ Minh tiền lương không ít, nhưng là cái này 1 triệu cũng không phải Hạ Minh có thể lấy ra. Cho dù là Hạ Minh không ăn không uống, cũng ít nhất đến năm 88 mới có thể lấy ra. Cho nên nàng không cho rằng Hạ Minh có thể xuất ra cái này 1 triệu tới. Ta nói là thật, Hạ Minh nói. Cái này 1 triệu ta giúp ngươi trả, phụ thân ngươi sự tình, ta giúp ngươi giải quyết, ngoặc kép chấm than, ngay tại Hạ Minh đáp ứng Trần Tuyết Nga sự tình về sau. Đột nhiên một trận gấp rút âm thanh vang lên đến, ngay sau đó tại Hạ Minh trong đầu xuất hiện một cái nhiệm vụ. Ký chủ nhiệm vụ, trợ giúp bất lực Trần Tuyết Nga, khen thưởng ký chủ 300 vinh dự điểm. Theo cái này vừa nói, khiến Hạ Minh cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, chính mình giúp Trần Tuyết Nga vậy mà cũng có thể phát động nhiệm vụ. Tuy nhiên chỉ có 300 dễ dàng điểm, nhưng là đó cũng là vinh dự điểm A. 300 vinh dự điểm còn có thể rút thưởng 3 lần A. Xin hỏi ký chủ, phải chăng xác nhận nhiệm vụ? Theo hệ thống cái kia nhân tính hóa thanh âm truyền tới. Hạ Minh nói, tiếp nhận, Hạ Minh đã hạ quyết tâm giúp đỡ Trần Tuyết Nga. 1 triệu đối với hắn mà nói, đều là một khoản tiền lớn. Để hắn lấy ra, nàng cũng là có chút đau lòng. Nhưng nhìn đến Trần Tuyết Nga bộ dáng, Hạ Minh lại muốn giúp một đám. Dù sao Trần Tuyết Nga cũng là lão bà của mình trợ thủ đắc lực. Nếu như mình không giúp Trần Tuyết Nga lời nói, có trời mới biết cái gia đình này đến sau cùng lại biến thành bộ dáng gì. Ta chỗ này có 1 triệu. Hạ Minh nói, Hạ Minh, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết, ngươi đại học vừa mới tốt nghiệp, làm sao có thể cầm ra được 1 triệu. Chuyện này ta hội tự nghĩ biện pháp. Trần Tuyết Nga lắc đầu, cự tuyệt Hạ Minh hảo ý. Dưới cái nhìn của nàng, Hạ Minh là không hội có nhiều như vậy tiền, càng vẫn là 1 triệu, cái này tuyệt đối không phải một cái học sinh có thể cầm ra được. Đến mức nói Hạ Minh là phú nhị đại, Trần Tuyết Nga lắc đầu. Nếu như Hạ Minh là Phú Nhị Đại lời nói, đoán chừng là sẽ không tới Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Nếu như là Phú Nhị Đại lời nói, từ nhỏ đã hội chú trọng bồi dưỡng, mặc dù có chút Phú Nhị Đại rất khốn kiếp, nhưng là tuyệt đại đa số Phú Nhị Đại bọn họ đều là vô cùng ưu tú. Bởi vì bọn hắn phụ mẫu xử lý phương diện buôn bán, mưa dầm thấm đất, bọn họ sẽ kiến thức đến rất nhiều thứ, cũng sẽ học được rất nhiều việc. Cho nên nói, cái này cũng nói vì cái gì tuyệt đại đa số Phú Nhị Đại đều là phi thường có tài hoa nguyên nhân. Có lẽ bọn họ thành tích học tập không được tốt lắm, nhưng là tại một ít lĩnh vực phía trên, bọn họ cũng là phi thường mạnh. Cho nên có lúc tuyệt đối không nên xem thường Phú Nhị Đại. Hạ Minh nghe vậy, không nói gì. Hắn biết Trần Tuyết Nga uống say. Chỉ là một giờ, Trần Tuyết Nga vậy mà một người uống thập chai bia. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút chấn kinh. Hạ Minh hết thảy uống 5 bình, vẫn là bồi Trần Tuyết Nga uống, khiến Hạ Minh cũng là có chút mơ mơ màng màng. Hạ Minh nói, Trần chủ quản, người trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi chuyến nhà vệ sinh. Trần Tuyết Nga nằm sấp trên bàn, tựa hồ giống như là ngủ một dạng. Hạ Minh nhìn xem Trần Tuyết Nga, lại nhìn xem quán rượu này, sau đó nhanh chóng hướng về trong nhà vệ sinh đi đến. Đại khái sau 5 phút, Hạ Minh đi về tới, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy có mấy tên côn đồ chính đang nhạo báng Trần Tuyết Nga. Mà giờ khắc này Trần Tuyết Nga khuôn mặt đỏ bừng, cái kia mê võng bộ dáng, tựa như là uống thuốc một dạng. Nhưng mà có một cái cầm đầu tiểu côn đồ lấy tay đi mò Trần Tuyết Nga, khiến Hạ Minh nhất thời giận dữ. Thảo các ngươi, không muốn chết lập tức xéo ngay cho ta. Hạ Minh từng thanh Trần Tuyết Nga kéo đến sau lưng, lúc này cái này mấy tên côn đồ nhìn đến Hạ Minh về sau, vốn là sững sờ, sau đó giận dữ nói, ngươi là chỗ nào bên trong đến tiểu tử, mẹ hắn, lại dám đánh nhiễu chúng ta song lớn ca tán gái, tin hay không giết chết ngươi, muốn chết. Hạ Minh một trận giận dữ. Lúc này một chân thì hung hăng hướng về cái này tiểu hoàng mau đạp tới. Một cước này lực đạo rất mạnh, làm đá vào cái này tiểu hoàng mau trên bụng thời điểm, tiểu hoàng mau cả người đều là bay ra ngoài. Lập tức cút cho ta. Hạ Minh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cái này mặt khác mấy tên côn đồ cũng là bị Hạ Minh một cước này bị dọa cho phát sợ. Trời ạ, gia hỏa này vẫn là người sao? Một chân vậy mà đem người đá ra ngoài xa 2 mét. Gia hỏa này, trong lúc nhất thời, khiến tất cả tiểu côn đồ đều là đối Hạ Minh kiêng dè không thôi. Mà Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn lấy những thứ này tiểu côn đồ. Cái kia lạnh lùng ánh mắt, khiến cái này tiểu côn đồ một trận kinh hồn bạt vía. Đi, đi nhanh một chút, song lớn ca nhanh nhanh rời đi nơi này. Mà lúc này Trần Tuyết Nga thì là nằm ở Hạ Minh trên thân. Cả người thở hồng hộc, thậm chí phát ra nhàn nhạt thanh âm. Trần chủ quản, Trần chủ quản. Hạ Minh vội vàng ôm lấy Trần Tuyết Nga. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền vào Hạ Minh trong miệng mũi, khiến Hạ Minh nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hắn cảm giác mình đan điền phảng phất có một đoàn tà hỏa bị trong nháy mắt đốt, trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đều là kém chút mất khống chế. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nhưng nhìn đến Trần Tuyết Nga bộ dạng này, Hạ Minh cũng không có cách nào nâng Trần Tuyết Nga đi quá xa. Sau đó tại phụ cận tìm một nhà khách sạn, làm Hạ Minh đem Trần Tuyết Nga đỡ lên giường thời điểm, Trần Tuyết Nga cả người thân thể tựa như là bàn ủi một dạng. Hạ Minh, ta nóng, Hạ Minh ta nóng quá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.